Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, Cửu U Ma Liên. Chương 1289, Cửu U Ma Liên. Lâm Phong, ngươi đi làm chuyện của chính mình đi, ta không quấy rầy ngươi rồi. Thanh Mộng Tâm quay về Lâm Phong lộ ra vẻ tươi cười. Trong lòng nàng rõ ràng, bây giờ người cùng Lâm Phong không phải đồng nhất cấp độ nhân vật. Lâm Phong thân thiết đợi nàng, là không quên ngày xưa quen biết một hồi. Mặc dù Lâm Phong không tiếp thu người, vậy cũng là rất tự nhiên việc. Lâm Phong ánh mắt dường như nhìn thấu Thanh Mộng Tâm tâm tư. Không nói thêm gì, quay về Thanh Mộng Tâm nói, nếu là ngày khác có việc, có thể đến Bát Hoang Cảnh Thiên Đài tìm ta, hoặc là thông qua Dương Châu Thành Hoàng Cung liên hệ ta cũng được. Ngoặc kép, nhất định. Thanh Mộng Tâm mỉm cười gật đầu. Lâm Phong quay về người ra hiệu hạ, lập tức xoay người mà đi. Đều đi thôi. Lâm Phong nhàn nhạt phun ra một thanh âm, nhất thời kiếm các cường giả hóa thành từng đạo lợi kiếm. Chớp mắt rời đi bên này, bọn họ đều rõ ràng thiếu chủ bẩm tính. Nếu là không có chuyện gì, Lâm Phong rất không thích người khác theo. Thân hình xê dịch lấp lóe, nguyên rủa giả bóng người lại một lần xuất hiện. Hơn nữa, sau lưng Lâm Phong có thật nhiều tôn vũ cường giả lấp lóe theo hắn làm việc phương hướng. Lâm Phong sở dĩ không có tác dụng thân phận của vốn là mà là lựa chọn nguyên rủa giả, tất nhiên là để cho tiện. Lâm Phong quá dễ thấy. Bây giờ Bát Hoang Cảnh không biết hắn quá ít người. Hơn nữa hắn cùng Tề gia, Thiên Long Thần bảo thù hận. Những cường giả kia nếu là tìm tới phải giết cơ hội tuyệt đối sẽ không khách khí với hắn. Tề gia tôn chủ Tề Vân liền để hắn suýt nữa chết. Bây giờ Ma Điện đã bị oanh thành như vậy mò dạng, sợ là sẽ không có món đồ gì xuất hiện. Ma Tiêu cũng đã tới tay. Đợi được sau đó có cơ hội lại nghiên cứu cái kia Ma Tiêu đến cùng là bảo vật gì. Ngang dọc nghìn vạn dặm tiểu thế giới, tự nhiên không vẻn vẹn có Lâm Phong đạt được một nhánh Ma Tiêu, lại không ít người đều chiếm được một chút đồ vật. Bất quá nhưng đều yên lặng người, nếu là không có bị phát hiện, bọn họ cũng không có ngốc đến nói cho những người khác. Tán. Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm, nhất thời những theo đó Lâm Phong tôn vũ bóng người hoàn toàn tán đi, hướng về tiểu thế giới bốn phương tám hướng mà đi. Đương nhiên, nếu là Lâm Phong có chuyện gì, chỉ cần một ý nghĩ liền có thể đem bọn họ toàn bộ triệu hồi. Những này ma khôi đã vì hắn khống. Một đạo âm thanh khủng bố từ phương xa cuồn cuộn mà đến. Lập tức Lâm Phong con người run lên, hướng về bên kia đầu đi ánh mắt, chỉ thấy xa xa một mảnh trên hư không, một luồng khủng bố u minh ánh lửa xông lên mây xanh. Tựa hồ phải đem vùng thế giới kia hư không đều bốc hơi lên đi. Lâm Phong cảm giác được một luồng khủng bố hỏa diễm sức mạnh. Ma hỏa, vù, bước chân đạp xuống. Lâm Phong bóng người hóa thành một vệt sáng hướng về vùng không gian kia nhào tới. Không chỉ có là Lâm Phong, bát phương người, thời khắc này đều cảm nhận được bên kia ngút trời ma hỏa. Hơn nữa, này cỗ ma hỏa khủng bố tâm ý, còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bốc cháy lên rồi, Lâm Phong con người nhìn chằm chằm phương xa, thần sắc cứng ngắc, cái kia một mảnh hư không đều bốc cháy lên, hóa thành ma đạo hắc ám chi sắc, lộ ra khủng bố hắc ám ma khí. Toàn bộ hư không đều là như vậy, vẫn xông lên lên 9 tầng mây, đem tầng mây đều nhiễm phải từng sợi hắc ám chi sắc. Thật là khủng khiếp, báu vật xuất hiện rồi. Ngoặc kép, bốn phương tám hướng người, trong đầu đồng thời xuất hiện một thanh âm. Thiên địa đều biến sắc, toàn bộ vòng trời đều hỏa diễm nhuộm thành ma đạo hắc ám chi sắc. Đây là tiểu thế giới này lần thứ nhất xuất hiện kinh khủng như thế dị tượng. Không thể nghi ngờ, có khủng bố bảo vật bị phát hiện. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện mấy đạo lưu quang, nhanh đến mức khó mà tin nổi mức độ, toàn bộ đánh về phía bên kia. Lâm Phong chỉ cảm thấy bên cạnh lần lượt từng bóng người gào thét mà qua. Hư không đều phát sinh ầm ầm ầm khủng bố kình phong phất quá tiếng vang. Vùng không gian này cường giả quá nhiều. Không biết là vật gì bị phát hiện. Dĩ nhiên có như thế khủng bố dị tượng. Lâm Phong tốc độ lần thứ hai tăng nhanh. Dường như một đạo hắc ám ma ảnh giống như xuyên toa ở hư không. Rốt cục, khi hắn đi tới vùng không gian kia xa xa ngoại vi thời gian. Nhất thời trái tim hơi nhảy lên hả? Ma diễm, Lâm Phong nhìn chằm chằm xa xa phía dưới không gian. Phạm vi 10 dặm nơi, bị đốt cháy là giả. Ma hột trùng thiên, hư không đều bị thiêu đốt trở thành ma đạo hắc ám chi sắc. Cái kia cỗ nóng rực tâm ý còn mang theo một luồng khủng bố băng lương khí. Cái kia cỗ ma hỏa trong lan tràn ra khí tức, khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Đó là một mảnh chín diệp hoa sen, lộ ra khủng bố hắc ám chi sắc. Đương nhiên sẽ không là chân chính hoa sen, mà là hỏa diễm hoa sen. Chín diệp, chín cánh hoa, đều là so với to lớn, phảng phất vừa nở rộ, nhưng ẩn chứa trong đó hỏa diễm sức mạnh. Không có ai biết sẽ khủng bố cỡ nào. Đây mới thực là ma diễm. Hư không rất nhiều tôn giả cách rất xa nhìn cái kia chín diệp ma diễm. Trong lòng run rẩy, đáng sợ như thế hỏa diễm. Mặc dù là tôn chủ cấp bậc nhân vật, bọn họ đều cảm giác chỉ cần tới gần cái kia chín diệp. Tất bị đốt cháy là giả, hóa thành cho tàn. Tuyệt đối không ai có thể chịu đựng đạt được này ma diễm khủng bố. Lúc này tất cả mọi người đều đang suy nghĩ, nên làm gì đem này khủng bố ma diễm thu rồi. Nếu là thôn thiên đồ phổ còn ở đây, có lẽ sẽ có hy vọng đem ma diễm thu rồi. Lúc này, trong hư không có một chỗ phương hướng, một vị tôn chủ cấp bậc nhân vật diện sắc khó coi nói rằng, đều do Tề Vân cái kia hạng soàng xĩnh, không chỉ có không thể giết chết Lâm Phong, trái lại làm cho thôn thiên đồ phổ đều bị hủy diệt. Vậy cũng là một cái hoàng khí, đừng nói Tề Vân chết rồi, coi như không chết, hắn cái kia mạng già cũng không đủ thường một cái hoàng khí. Lâm Phong, những Tề gia đó đoàn người từng cái con mắt lạnh lẽo. Nếu là có thôn thiên đồ phổ ở, bọn họ đoạt bảo sẽ thuận tiện không biết bao nhiêu, nơi nào sẽ như giờ phút này dạng. Thúc thủ sách, Lâm Phong hướng về Tề gia đám người liếc mắt nhìn, những người này chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, bọn họ hận thấu người, ngay khi trước mặt bọn họ cách đó không xa. Bất quá Lâm Phong rất nhanh liền đưa mắt rời, quét về phía hư không. Lập tức hắn phát hiện một đạo khác bóng người, một con yêu thú, cái kia xích sắc màu phát giờ khắc này nhưng nhiễm phải một tầng đen kịt. Dường như trên đầu đều có xích màu bị thiêu hủy, tình cảnh này để Lâm Phong con ngươi đột nhiên cứng đờ. Lão hỗn đản kia, ma diễm, không phải hắn cho làm ra đến chứ? Thân hình khẽ động, Lâm Phong hướng về cùng kỳ phương hướng lấp lóe mà ra. Đi tới hắn cách đó không xa, truyền âm nói rằng, Ngụy Đế, này ma diễm, là ngươi làm ra đến. Ngoặc kép, cùng kỳ nghe có người gọi hắn Ngụy Đế nhất thời khổng lồ con mắt ngưng lại. Hướng về bốn phía nhìn xung quanh, cuối cùng, con mắt của hắn rơi vào Lâm Phong phương hướng, to lớn miệng hơi mở ra, lộ ra trắng như tuyết răng nanh. Khá lắm. Ngươi đổi thân phận đúng là so với bản đế còn muốn cần. Cùng kỳ cũng truyền âm nói rằng, không nghĩ tới Lâm Phong gia hỏa này dĩ nhiên lại thay đổi gương mặt. Này ma diễm là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong lười cùng gia hỏa này nói phí lời. Trực tiếp hỏi, người này không phải hỏi phí lời sao? Ngoại trừ bản đế, ai có thể đem cửu u tên kia ma diễm làm ra đến? Cùng kỳ tên kia ngẩng cao đầu, đắc ý quét Lâm Phong một chút, vênh vang đắc ý, Bất quá Lâm Phong nhìn thấy đầu hắn thượng đốt cháy khét mau phát, lại có loại muốn cười kích động. Cửu U Ma Đế ma diễm, Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, xem ra cùng kỳ tên khốn này không thành thật, ngoại trừ Tam Sinh Kinh ở ngoài, hắn đối với ngọn lửa này sợ là cũng thèm nhỏ dãi ba thước đi. Nếu không thì làm sao lần thứ hai nhìn thấy hắn thời điểm liền đem Cửu U Ma Đế ma diễm lấy ra ngoài. Lão hỗn đản kia dù sao cũng là đùa lửa tổ tông, nắm giữ Viêm Đế tên gọi, nếu là thật đem này ma diễm chiếm được, đối với hắn e sợ có to lớn tăng lên đi. Muốn làm sao làm? Lâm Phong nhìn chằm chằm cái kia chín diệp ma diễm, ánh mắt lấp lóe không yên. Mới vừa rồi bị nó chạy, lần này khó khăn. Cùng kỳ trong con người lộ ra phiền muộn thần sắc. Bị nó chạy, Lâm Phong thần sắc ngưng lại, lẽ nào ngọn lửa này còn có thể chính mình chạy hay sao? Hừm, đây là Cửu U Ma Đế đã từng trưởng khống quá ma diễm. Cửu U Hoa Liên, nghe đồn chính là Cửu U chi hỏa trong một đóa hắc ám hoa sen, tiến hóa sinh ra mạnh, trở thành Cửu U Ma Liên, vừa nãy suýt nữa bị bản đế chiếm được, nhưng đáng tiếc chỉ thiếu một chút liền bị hắn chạy. Bây giờ, mặc dù là tôn chủ cấp bậc nhân vật cũng đừng nghĩ tiếp cận hắn, bằng không trực tiếp bị đốt cháy mà chết, hóa thành cho tàn, hoàng khí cũng vô dụng. Cái kia Tề gia người quá ngu xuẩn, Cửu U Hoa Liên, há lại là cái kia thôn thiên đồ phổ có thể thôn. Ngoạc kép, cùng kỳ truyền âm quay về Lâm Phong nói rằng, trong thanh âm lộ ra phi thường khó chịu tâm ý, thiếu một chút, Cửu U Ma Liên liền đến tay, bây giờ e sợ không lấy được. Tề gia người quá buồn cười, cho rằng thôn thiên đồ phổ có thể lấy đi Cửu U Ma Liên. Khủng bố như vậy, Lâm Phong thần sắc cứng đờ, trong lòng hơi co giật, tôn chủ tiếp cận liền muốn chết, hoàng khí thôn thiên đồ phổ như thế phần, cái kia há cũng không thể đạt được. Nếu không có hy vọng, ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì? Lâm Phong quay về cùng kỳ hỏi một tiếng. Còn có một tia hy vọng. Cùng kỳ trong ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng. Nhất định phải bắt được tay. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.